Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Nguy Cơ Bại Lộ Thân Phận. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là cái tổ chức thiên phạt đã tìm đến thiên hạc tổ của Ryu Asano, bởi vì biết cô có quan hệ gần gũi với Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho nên muốn điều tra xem hắn có phải chuyển nhân ma quân hay là không. Ở phần này thì đúng là Trương Nguyên Thành có nguy cơ bại lộ, bởi vì có nhiều cái món đồ vật phẩm như là giày nhảy này, rồi là bao tay thật phong giả này, rồi là loa miêu vương, đều là những đồ vật ngày xưa của ma quân cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem có bại lộ hay không. Hào quang màu vàng kim trong mắt của thanh niên tóc vàng lập tức bùng lên mãnh liệt, khuôn mặt tuấn lãng ngưng trọng, nghiêm túc như tạc tượng, âm thanh to rõ và uy nghiêm. Tôi đã chứng kiến. Một vòng ánh sáng yếu ớt màu vàng nhạt khuếch tán hóa thành gió nhẹ đảo qua phòng uống rượu. Ryo Asano giật mình, cảm giác trong cõi hư vô có quy tắc được thành lập, có lực lượng hình thành gông xiềng ở trong lòng, lướt qua trong tích tắc. Khế ước đã thành, các khách quý thiên phạt thu hồi ánh mắt tiếp tục uống rượu. Ryo Asano kéo cửa phòng uống rượu ra. Cô bước nhỏ đi về phía nhà vệ sinh, càng lúc càng nhanh. Từ bước nhỏ đã biến thành đi nhanh, đi nhanh biến thành chạy chậm. Chạy tới nhà vệ sinh, đẩy ra một ô không có ai, Ryo Asano dựa lưng vào cửa, ôm ngực, bắt đầu thở dốc kịch liệt. Vẻ mặt của cô trở nên cực độ hoảng sợ, sự chấn định và tao nhã ở trên bàn rượu đã không còn sót lại chút gì, trong đầu chỉ còn một ý niệm. Nguyên Thủy Thiên Tôn là chuyển nhân của ma quân, không thể sai được. Cô ở trong tập hình ảnh đã thấy được hai món đạo cụ quen thuộc, một cái là cái nhẫn có thể làm thay đổi dung mạo, một món khác chính là bao tay của phong pháp sư màu lam. Cái bao tay phong pháp sư thì tự nhiên không cần phải nói, cái nhẫn kia cô đã từng thấy ngay trong phó bản giết chóc ở trong rừng rậm nguyên thủy mà bôn ba. Nguyên Thủy Cun vì không bị nghề nghiệp tà ác nhắm vào cho nên đã cố ý thay đổi dung mạo, mà lúc ấy trong tay hắn chính là đeo cái nhẫn kia. Nếu là một món đạo cụ thì có lẽ là trùng hợp, nhưng hai món đạo cụ trùng hợp thì phải nhắc nhở Nguyên Thủy Cun, bằng không hắn sẽ bị thiên phạt điều tra ra. Nhưng mà mình đã lập lời thề, không thể tiết lộ. Mình cần một món đạo cụ có thể miễn khế ước, hoặc là một món đạo cụ chết thay, chuyển rời thương tổn. Nhưng mà trước không nói có loại đạo cụ này hay không, cho dù là có thì loại đạo cụ có công căng này, không phải là cô có thể tìm được. Ý niệm trong đầu của Ryo Asano nhanh chóng xoay chuyển, sốt ruột tới mức là chán toát mồ hôi. Đột nhiên cô giật mình, vì sao mình lại không hỏi Nguyên Thủy Cun? Hắn có rất nhiều bảo vật, hơn nữa còn là nhân vật ngôi sao của ngũ hành minh. Cho dù không có loại đạo cụ này thì khẳng định cũng sẽ có con đường để mượn. Rõ ràng là có chỗ dựa lớn như vậy thì vì sao còn phải tự mình sốt ruột chứ? Nghĩ tới đây, Ryo Asano vội vàng từ trong túi kimono lấy ra điện thoại di động, mở phần mềm chat gửi tin nhắn cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Cun, có một việc gấp muốn thỉnh giáo ngài. Tôi ở dưới sự chứng kiến của kỵ sĩ bị bắt phải lập khế ước, xin hỏi có biện pháp nào miễn được lực lượng khế ước hay không? Nghĩ một chút, cô lại bổ sung một câu. Không cần phải hoàn toàn giải quyết khế ước, chỉ cần chuyển rời thương tổn hoặc là chết thay, một lần là đủ. Trương Nguyên Thanh đang cùng với mẹ vợ xinh đẹp, nâng cốc trò chuyện vui vẻ, ly chân cao, ánh nến, món ngon phong phú. Địa điểm nằm ngay trong biệt thự của Phó Thanh Dương. Nửa giờ trước chính sự đã đàm phán xong, mẹ vợ không chút do dự ký hợp đồng, lựa chọn loại phương án thứ hai, lấy giá 1 tỷ đô la Mỹ để mua lại 5% cổ quyền, rồi lại cho công ty vay không lãi 1 tỷ đô Mỹ để làm tài chính giai đoạn đầu. Phó Thành Dương ký xong hợp đồng là lượn luôn, hắn còn phải đi phòng luyện công để tập chém, không có thời gian quan tâm tới người cô đáng ghét này. Phó Tuyết liền nói là mau mau cút đi, đừng quấy nhiễu tạo ồn chuyện với con trai. Trên bàn cơm, Trương Nguyên Thanh ân cần rót rượu cho mẹ vợ, nói mẹ vợ ngài thực sự là một nữ cường nhân, quan nhã so với ngài còn kém xa, chúng ta về sau cùng nhau kinh doanh công ty, làm lớn làm mạnh, hợp tác vui vẻ. Phó Tuyết liền mắng hắn, nói là đừng cho là gì không biết tên tiểu tử con, lòng dạ lang sói, không phải là muốn trói gì lên trên thuyền giặc của con sau. Như vậy gì cũng chỉ có thể có một con đường để đi đến cuối. Nhưng mà con đã đưa ra bảng giá mà gì không thể từ chối, gì tiếp nhận. Phó Tuyết uống không ít rượu, khóe mắt đuôi lông mày đều đỏ lên, sóng mắt mê ly quyến rũ, tiếng nói chuyện cũng dần to lên. Cô ấy nói con là không biết, phó gia không có lấy một chút mùi vị thân tình. Nếu muốn sống dễ chịu thì phải vận đủ sức mà làm. Lừa của đội sản xuất cũng chưa có mệt như gì đâu. Trương Nguyên Thanh nói, ai ra, mẹ ở nước ngoài đã lâu, thế mà còn biết bắt chen, phải uống một ly. Phó Tuyết lại một ngụm, cạn hết rượu vang tiếp tục nói. Con căn bản không biết mẹ gó quan côi chúng ta vất vả bao nhiêu. Dì thiên phú bình thường, năng lực bình thường, trừ bộ dạng xinh đẹp thì không có bản lĩnh gì. Mỗi ngày bị lũ chó kia trong gia tộc xa lánh, chuyện tốt thì vĩnh viễn không tới lượt gì. Quan Nhã con bé kia trái lại là có thiên phú, nhưng nó không chịu cố gắng nhạt. Nó chẳng những không có hiểu gì, mà nó còn nguyền rủa gì. Đừng cho rằng là gì không biết, lão nương là một thám báo. Nguyền rủa gì thì thôi, nó không thăng cấp hẳn hoi, còn giữ cấp bậc nó, còn mẹ nó. Trương Nguyên Thanh chấn động. Mẹ, ngài uống say rồi, toàn nói luyên thuyên. Ngài còn nhớ mẹ của Quan Nhã là ai không? Phó Tuyết ấm ức nói. Con đừng ngắt lời, dì còn chưa nói xong đâu. Ngay cả bạn bè cũng bắt nạt dì. Vừa nghe dì muốn vay tiền, cô ta vậy mà đòi một nửa cổ phần, còn đòi đúng lý hợp tình. Nói cái gì mà đây là thứ mà cô ấy nên được. Dì cãi cọ với cô ấy hồi lâu, cô ấy mới đáp ứng là chỉ lấy một thành cổ phần. Đúng rồi, cô ấy còn mắng, còn không ra làm sao. Trương Nguyên Thanh giận dữ, nói người bạn đó của dì là ai. Dì mang địa chỉ người đó nói cho con biết, cam đoan đánh cho người đó, ngay cả mẹ hắn cũng nhận không ra. Phó Tuyết khoát tay nói là mặc kệ cô ta. May mắn là con có lòng hiếu thảo, biết thông cảm gì không dễ dàng gì. Đến đây, con, chúng ta uống một ly. Rượu qua ba tuần, Phó Tuyết ghé vào trong lòng Trương Nguyên Thanh khóc nức nở. Trương Nguyên Thanh đang muốn tìm em gái tai thỏ đưa con ma men về phòng, thì điện thoại di động tinh lên. Là Rio Asano gửi tin nhắn tới. Như thế nào miễn lực lượng khế ước ư? Nếu như tôi có biện pháp này, tôi còn cần đội mũ công tác thân thiết cùng với Quản Nhã tỷ sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói. Tinh. Rất nhanh tin nhắn thứ hai đã tới. Trương Nguyên Thanh một tay nâng Phó Tuyết đã say không biết trời đất, một tay cầm điện thoại di động nhíu mày. Một lần là đủ, Rio rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Trương Nguyên Thanh nhập tin nhắn. Đã xảy ra chuyện gì có thể lộ ra? Ngón tay gõ chữ của hắn khựng lại một chút, hắn thầm nhủ, thế mà mình cũng thực sự đã uống nhiều. Rio đã chưa nói ra, từ đầu tới cuối của sự việc thì nói rõ là cô không thể tiết lộ rồi. Xóa văn tự đi, lần nữa gửi tin nhắn, có vội không? Rio Asano trả lời trong nháy mắt, rất vội, cực kỳ vội, bố của vội. Nguyên Thủy Cun, tôi là lén lút chạy ra, thời gian không nhiều, về chậm sợ bị hoài nghi. Lông mày Trương Nguyên Thanh nhíu lại từng chút một, nhìn mẹ vợ trong lòng, gọi em gái tai thỏ hầu hạ đến bên cạnh bàn. Đưa bà ấy về phòng. Phó Tuyết ngẩng khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt mê ly nhìn hắn, cười ha hả nói. Không, không cần cô ấy, con đưa dì về phòng. Trương Nguyên Thanh lạnh lùng nhìn cô vài giây, bỗng nhiên bổ một phát đau tay vào động mạch cổ. Phó Tuyết hự một tiếng rồi ngất đi. Trương Nguyên Thanh ném cô cho em gái tai thỏ, mặt không biểu cảm nói, đưa cô ấy về phòng. Thật là, Quan Nhã sao lại dính vào người mẹ phong lưu như vậy chứ? Hử, cô còn muốn làm Lý Long Cơ sao? Hắn nhìn theo em gái tai thỏ, đỡ Phó Tuyết đã hôn mê rời đi, rồi thu hồi ánh mắt, chuyển rời tâm tư đến câu chuyện của Rio Asano. Yêu cầu của Rio Asano đối với người ngoài là gần như không thể hoàn thành. Nhưng đối với Trương Nguyên Thanh mà nói, tạm thời, miễn lực lượng khế ước là chuyện đơn giản, chỉ cần có ra người hoàn mỹ là được. Vấn đề không phải nằm ở chỗ khó của sự kiện, mà là chỗ hắn có cho mượn đạo cụ hay không. Ra người hoàn mỹ này không phải đạo cụ bình thường, nó là dạng đạo cụ nhân quả, giá trị còn cao hơn cả loại quy tắc. Trên đời này, người có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện cho mượn ra người hoàn mỹ, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng Rio không nằm trong hàng ngũ này. Thế nhưng cô ta tựa hồ gặp chuyện khẩn cấp, thân là thành viên bang phái không thể ngồi yên mặc kệ. Lúc trước, kéo em gái học sinh Nhật Bản này vào bang phái, trừ mở rộng con đường hợp tác ra quốc tế, còn bởi vì hắn nhìn ra cô bé này tâm tính tương đối thiện lương. Phương diện nhân phẩm của Rio vẫn là rất đáng tin. Để cho quan tinh thuật đến quyết định, Trương Nguyên Thanh búng ngón tay cái tách tinh độn đến ban công căn phòng ngủ của Phó Thanh Dương, lấy ra đại la tinh bản, mở ra tinh mâu. 2-3 phút sau, hắn tắt ánh sao trong mắt, mang ra người hoàn mỹ từ ô vật phẩm lấy ra để vào kho hàng bang phái. Cô xin sử dụng món đạo cụ ra người kia trong kho hàng bang phái, sau đó hướng Kobe Ichiro mượn gương da ta, dùng gương chế tạo một cái phân thân khoác vào áo da người, nó sẽ thay cô gánh vác trả giá khi vi phạm lời thề. Trương Nguyên Thanh gửi tin nhắn. Ở Ginza, Đại Sơn Ốc, Rio Asano cầm điện thoại di động, bước nhỏ trên hành lang dài kiểu phục cổ, trong tay nắm chặt điện thoại di động. Cô đã rời khỏi thời gian tương đối rồi, trở về quá muộn sẽ dễ bị người ta phát giác ra chỗ không thích hợp. Tuy rằng sau khi ký kết khế ước thì các thành viên Thiên Phạt hẳn là đã yên tâm. Thiên Phạt rất rõ thực lực và nội tình của Thiên Hạc Tổ, biết bọn họ không có khả năng hay thủ đoạn để tiêu trừ khế ước. Tinh. Lúc này điện thoại di động là vang lên, Ryu Asano nhanh chóng mở khóa màn hình, lướt qua tin nhắn của Nguyên Thủy Kun, sau đó xóa đi ghi chép nói chuyện, giống như chút được gánh nặng, thu hồi điện thoại di động vào trong cái túi mặt của kimono. Làm xong tất cả những cái này, cô vừa lúc trở lại cửa của Đại Sơn Ốc. Xin lỗi, tôi về rồi đây. Ryo Asano đẩy cửa, quay về bên cạnh chấp hành quan đại nhân, ngồi thẳng lưng, yên tĩnh là một cái bình hoa, ngẫu nhiên rót rượu. Rượu quá 3 tuần, người săn ma nói. Cô bê tổ trưởng, lần này thiên phạt cắt cử tôi đến Nhật Bản là có chuyện muốn mời ông hỗ trợ. Cô bê Ichiro vội vàng nói. Chấp hành quan đại nhân, thiên hạc tổ lúc nào cũng chuẩn bị phục vụ cho thiên phạt. Người săn ma hài lòng gật đầu. Một tội phạm truy nã cấp A của thiên phạt gần đây đã lẻn vào Trung Quốc. Chúng tôi muốn thông qua thiên hạc tổ hướng ngũ hành minh xin dẫn độ bắt về. Kobe Ichiro bừng tỉnh đại ngộ, thiên phạt cùng với ngũ hành minh chưa từng ký điều ước dẫn độ, bởi vậy mà thành viên thiên phạt không thể ở trên lãnh thổ ngũ hành minh quản hạt mà bắt tội phạm. Nhưng thiên hạc tổ cùng với ngũ hành minh lại có điều ước dẫn độ, cũng không phải là quan hệ hai bên tốt bao nhiêu, mà căn cứ vào một nguyên nhân cực kỳ hiện thực, đó là Nhật Bản với Trung Quốc ở quá gần nhau. Từ Trung Quốc đến Nhật Bản, thủy quỷ ở giai đoạn siêu phàm có thể thoải mái bơi qua, chứ đừng nói là thánh giả. Nếu như không có điều ước dẫn độ, như vậy Nhật Bản rất có thể sẽ trở thành càng an toàn cho nghề nghiệp tà ác ở đại khu thứ hai đi tránh họa. Đây là điều mà hai bên đều không muốn trông thấy. Không chỉ là Nhật Bản mà quốc gia chung quanh Trung Quốc thì cơ bản đều ký điều ước dẫn độ với ngũ hành minh. Về phần quốc gia nho nhỏ không có tổ chức chính phủ của linh cảnh hành giả thì không cần tới điều ước dẫn độ, muốn vào thì vào, muốn bắt thì bắt. Kobe Ichiro nói, tôi biết rồi. Xin chấp hành quan đại nhân cứ yên tâm, tôi ngày mai sẽ đi làm chuyện này luôn. Trên mặt người săn ma lộ ra nụ cười, chúc hữu nghị của thiên hạc tổ và thiên phạt, chuyên trưởng địa cửu. Khách và chủ nâng chén uống một hơi cạn sạch. Một bữa rượu này uống tới 12 giờ đêm mới kết thúc. Kobe Ichiro dẫn các khách nhân tôn quý rời khỏi đại sân ốc, đi thang máy tới phòng tiếp khách. Trong cao ốc thiên hạc có phòng chuyên môn để chiêu đãi khách quý, dựa theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Đợi các vị khách tiến vào phòng, Ryo Asano nhìn tổ trưởng, nhỏ giọng nói, tổ trưởng, tôi về nghỉ ngơi trước. Kobe Ichiro gật đầu, nghĩ một chút lại kéo cô vào một hành lang yên tĩnh không người, thấp giọng nói, Ryo-chan, trên người Nguyên Thủy Kun thực sự không có đạo cụ của ma quân sao? Ryo Asano khẽ lắc đầu, Kobe Ichiro nhẹ nhàng thở ra. Ryo liền thuận thế nói, tổ trưởng, vì sao thiên phạt sẽ cho rằng Nguyên Thủy Kun là chuyển nhân ma quân chứ? Ánh mắt của Kobe hơi lóe lên. Thái Nhất Môn mấy tháng trước triệu tập môn đồ tìm kiếm chuyển nhân của Ma Quân. Ma Quân là một thần dạ du xa ngã. Nếu Nguyên Thủy Kun là chuyển nhân Ma Quân, vậy thiên phạt liền có thể danh chính ngôn thuận giải quyết hắn. Thiên phạt cũng không hy vọng nhìn thấy ngũ hành minh lại có thêm một vị bán thần. Ryo Asano bừng tỉnh đại ngộ, lại nói, ngài có bị bọn họ yêu cầu lập thề hay không? Kobe Ichiro gật đầu, cô đi rồi thì các cán bộ cũng đều lập lời thề. Quả nhiên không có kẽ hở để mà chui. Ryo Asano gật đầu suy nghĩ một chút rồi nói, tổ trưởng, nếu thiên phạt muốn đối phó với Nguyên Thủy Kun, vậy chúng ta còn muốn tiếp tục đầu tư trên người Nguyên Thủy Kun hay không? Kobe Ichiro chính nghĩa nghiêm khắc nói, vậy thì chúng ta chỉ có thể bỏ qua Nguyên Thủy Kun. Thiên phạt là chỗ dựa lớn nhất và kiên cố nhất của thiên hạc tổ. Ryo-chan, cô phải nhớ kỹ điểm này. Ryo Asano dùng sức gật đầu, sau đó cáo từ rời đi. Cô đi thang máy tới bãi đỗ xe của tầng ngầm, tiến vào chỗ ngồi. Tài xế vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ, cô liền nhận được tin nhắn của Kobe Ichiro. Kẻ địch của thiên phạt không nhất định là kẻ địch của chúng ta, duy trì tốt quan hệ với Nguyên Thủy Kun, xóa tin nhắn này. Mình đã biết đó không phải lời trong lòng của tổ trưởng mà, Ryo Asano nhỏ giọng thầm nói sau đó xóa tin nhắn. Về tới nhà cô cũng không rảnh để thay kimono, vừa cởi guốc gỗ vừa nắm điện thoại di động gửi tin nhắn. Nguyên Thủy Kun, tôi về nhà rồi, bây giờ là thời gian an toàn. Tôi muốn xin sử dụng mũ nhỏ màu đỏ và âm thi trong mũ của anh. Vài giây sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lời, cô thật là nhiều chuyện, là muốn vét sạch gia tài nhà tôi sao? Ryo Asano chưa trả lời, đợi một lát mở ra kho hàng bang phái, phát hiện mũ nhỏ màu đỏ đã xuất hiện trong ô vật phẩm. Cô mỉm cười ngọt ngào liên tục xin quyền sử dụng mũ nhỏ màu đỏ cùng với da người hoàn mỹ. Bên tai vang lên tiếng nhắc nhở của linh cảnh, sau đó hai món đạo cụ xuất hiện trong tay. Ryo thu nó vào ô vật phẩm, hoàn thành việc nhận chủ, tiếp theo dùng mũ màu đỏ rung lên, 9 âm thi từ không gian ngã xuống. Tham lam thầm tướng vừa ra, ánh mắt hung ác, liền lóe lên tinh quang, sau đó phát ra âm thanh khàn khàn khó nghe. Chuyện gì vậy? Khi nói chuyện thì Tham Lam thần tướng cũng đảo qua khuê phòng của cô gái phong cách Nhật Bản, sạch sẽ, thanh lịch, trong không khí còn mang mùi thơm riêng của một phòng nữ sinh. Ryo Asano chợt cả kinh, thẳng lưng. Nguyên Thủy Kun, anh, sao anh lại tới đây? Tôi đương nhiên phải tới, đại bộ phận gia sản của tôi đều trong tay cô. Trương Nguyên Thanh gật đầu nói, không yên tâm về cô, cho nên đến sau một chút, đã xảy ra chuyện gì? Khi nhìn thấy Ryo đang muốn dùng âm thi để gánh vác trả giá, Trương Nguyên Thanh vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại một chút, nếu âm thi đã đưa tới, hắn cũng có thể bằng vào bản thẻ, cùng với âm thi để cảm ứng hiện trường, tựa hồ sẽ càng bảo hiểm hơn. Nguyên Thủy Kun quả nhiên là người tốt, Ryo Asano cảm động một phen. Bây giờ còn không thể nói. Ryo nắm lên da người hoàn mỹ, ánh mắt chuyển rời tới trên người âm thi. Trương Nguyên Thanh chỉ vào một trung niên, hắn đi. Ryo liền ném da người hoàn mỹ qua, da người mỏng manh sau khi tiếp xúc liền hòa tan bao vây lấy người trung niên kia. Trong chớp mắt âm thi trung niên sắc mặt trắng bệch biến thành một nữ sinh cấp 3 thanh lệ đáng yêu. Chuyện này nói ra thì dài. Tôi dùng tin nhắn văn tự nói với anh. Ryo Asano sợ vừa mở miệng thì trả giá trái với khế ước liền buông xuống, lãng phí mất một âm thi. Cô mở ra phần ghi chú trong điện thoại di động, ngồi xuống bên cạnh bàn, cúi đầu, dùng ngón tay búp măng bay múa, mang việc trên buổi gặp đêm nay miêu tả lại chi tiết một lần. Viết ước chừng 1.000 chữ, Trương Nguyên Thanh đợi chừng nửa giờ. Tôi xong rồi, Nguyên Thủy Kun. Ryo Asano đưa điện thoại di động qua. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận tập trung nhìn vào. Hầu như ngay một giây sau, mi tâm của âm thi khoác ra người hoàn mỹ, phun ra hào quang màu vàng óng mãnh liệt rồi ngã vật xuống đất, hoàn toàn biến thành xác chết. Ryo Asano nhìn âm thi thay mình thừa nhận trả giá mà nuốt một ngụm nước miếng. Người có tổ chức thiên phạt đến Nhật Bản, dẫn đầu là chấp hành quan kẻ săn ma. Không quen biết, Trương Nguyên Thanh nhanh chóng xem nội dung, sau một lát con người kịch liệt co rút lại. Tổ chức thiên phạt tiếp nhận tố cáo có chứng cớ vô cùng xác thực chứng minh mình là chuyển nhân ma quân. Càng kinh sợ hơn còn ở phía sau, Ryo Asano ở trong tập ảnh đã thấy được nhẫn dịch dung và bao tay tật phong giả. Cô ấy biết mình là chuyển nhân ma quân rồi. Trương Nguyên Thanh chợt nhìn về phía em gái học sinh Nhật Bản. Âm thi không có hơi thở, không có nhịp tim, nhưng bản thể xa xa bên đại lục ra phút này tim đập như điên, adrenaline tăng vọt. Trừ Phó Thanh Dương, hiểu trong lòng mà không nói ra, hắn còn là lần đầu tiên bị người ta phát hiện thân phận chuyển nhân của ma quân, có một loại cảm giác bí mật kinh hoàng bị bại lộ. Ryo Asano bị ánh mắt sắc bén quán dọa cho giật mình, như phản xạ có điều kiện, thẳng lưng nói, tôi sẽ không phản bội Nguyên Thủy Kun, tuyệt đối không. Trương Nguyên Thanh lấy lại bình tĩnh, áp chế cảm xúc đang cuồn cuộn, tiếp tục xem nội dung nửa đoạn sau. Nửa đoạn sau nói chuyện liên quan đến điều ước dẫn độ. Ánh đèn sáng ngời lấp đầy khuê phòng. Ryo Asano căng thẳng, duỗi lưng, khẩn trương không nhúc nhích. Trương Nguyên Thanh cầm điện thoại di động, cũng là không nhúc nhích nốt, giống như đã hóa thành một bức tượng. Thật lâu sau, giọng điệu khàn khàn khó nghe nói. Lực lượng khế ước của cô đã tiêu trừ, lời thề giai đoạn thánh giả lực lượng có hạn vừa rồi đã hao hết, cô có thể nói thoải mái. Hắn vừa nói vừa thu âm thi cùng với da người hoàn mỹ vào trong mũ nhỏ màu đỏ, chỉ để lại Tham Lam thần tướng. Thiên phạt có dùng đạo cụ phát hiện nói dối với cô không? Trên tiệc rượu tối nay có thám báo không? Trương Nguyên Thanh trầm giọng hỏi. Chưa sử dụng đạo cụ phát hiện nói dối, lão sư là kiếm khách có khí tiết, không thích xu nịnh khách nhân của thiên phạt nên không tham dự tiệc tối. Ryo Asano trả lời đúng sự thật. Không có phát hiện nói dối, không có thám báo. Trong lòng Trương Nguyên Thanh khẽ buông lỏng, suy tư vài giây liền nói. Bọn họ đang nói dối, thiên phạt không có chứng cớ khẳng định tôi. Nếu như nắm giữ chứng cớ khẳng định, còn cần phải hỏi cô hay sao? Tạm dừng vài giây lại nói, do hỏi cô vấn đề quan trọng như vậy, lại ngay cả đạo cụ phát hiện nói dối cũng không mang. Cái này càng như là được thì được mà không được cũng chẳng sao, vốn là không ôm hy vọng đối với cô, cho nên mới lới lỏng như vậy. À, Ryo Asano ngây dại, cái này không giống với điều cô nghĩ. Bọn họ không có chứng cớ chứng minh anh là chuyển nhân ma quân, thậm chí ngay cả hoài nghi cũng không tính, vậy vì sao phải tốn bao công sức? Bởi vì mục đích chân thật của bọn họ vốn không phải là tôi, mà là Minh Vương, Trương Nguyên Thanh nói. Tôi chỉ là tiện tay mà làm. Ryo Asano đã hiểu. Bọn họ là thuận tay đối phó với anh. Trương Nguyên Thanh ở một tiếng. Ma quân ngã xuống không lâu thì tôi liền nổi lên. Thiên phạt không giống như Ngũ Hành Minh, từng dùng hổ phù kiểm tra tôi. Ở trong mắt bọn họ, một thần dạ du đột nhiên quật khởi, thiên phú mạnh đến mức không thể tưởng tượng, có khả năng là chuyển nhân ma quân hay không. Chỉ cần là có khả năng, vậy cứ thử một lần. Dù sao cũng chả thiệt thòi gì. chỉ là thực sự để bọn họ mèo mù vớ phải chuột chết. May mắn là cô hôm nay nhanh nhẹn. Còn có chuyện tôi phải nhắc nhở Nguyên Thủy Kun. Ryo Asano giơ tay. Ngài sao có thể thường xuyên sử dụng đạo cụ của ma quân chứ? Cái bao tay kia ngài từng dùng trước mặt rất nhiều người. Lần trước vào Takamagahara, nàng từng sử dụng trước mặt đám người tổ trưởng. Cái miệng Trương Nguyên Thanh co giật. Ryo Asano nhỏ giọng nói. Nhưng mà tổ chức thiên phạt không biết là ngài từng tới Nhật Bản, cũng từng tiếp xúc với đám người tổ trưởng. Ở trong mắt bọn họ thì cán bộ khác của thiên hạc tổ không hề có dính dáng tới Nguyên Thủy Kun. Người không có liên quan cho nên bọn họ không cho xem ảnh. Nhưng chỉ cần họ cho xem ảnh thì anh liền xong đời. Cái miệng Trương Nguyên Thanh lại co giật. Ryo Asano lại nói, chẳng qua ngài yên tâm, tổ trưởng rất coi trọng hữu nghị của thiên hạc tổ với ngài. Cho dù đã biết thì quá nửa cũng sẽ thay ngài giấu giếm. Được rồi, tôi cũng không xác định, nhưng hắn hẳn là sẽ không chủ động tiếp xúc với việc này đâu. Trương Nguyên Thanh cảm thấy đau đầu xoa mi tâm. Trong mấy món đạo cụ của ma quân thì nhẫn dịch dung rất ít dùng, cho dù dùng thì cũng sẽ đeo bao tay. Chia quả trong phó bản giết chóc là không có bao tay. Ryo Asano cùng với mẫu đơn tiên tử hẳn là có chú ý tới nó. Mẫu đơn tiên tử là một tiểu nhân vật, vô duyên vô cớ sẽ không ai tìm tới cô ấy, thậm chí còn không biết là cô ấy từng thấy nhẫn dịch dung. Bình xịt cả bền bỉ thì luôn giấu ở trong ô vật phẩm, quan nhã cũng chưa từng thấy. Loa miêu vương, mình vẫn luôn rất để ý, cho dù có mang ra ngoài thì cũng giấu trong túi đeo. Người ngoài chỉ có thể nghe thấy tiếng mà không nhìn thấy bộ dạng của nó. Nhẫn mị lực mình còn chưa từng sử dụng trước mặt mọi người. Cái đồng hồ điện tử không có tin tức vật phẩm cũng giấu trong ô vật phẩm. Chỉ có bao tay tật phong giả là thường xuyên sử dụng. Đạo cụ này là quá hữu dụng mà. Đây là do mình sơ ý quá, quá sơ ý rồi. Trương Nguyên Thanh nhớ lại số lần mình sử dụng bao tay tật phong giả trước mặt mọi người. Đại bộ phận thời điểm hắn đã dùng đạo cụ này để đi đường, cũng không cần lo lắng bị người ta nhìn thấy. Nhưng có mấy lần là có người nhìn thấy, hơn nữa mấy người này thấy đều còn sống khỏe. Một lần là trên đấu lôi đài của Vạn Bảo Ốc, lúc hắn giết chết tên kiếm khách đã từng sử dụng. Một lần là trợ giúp thiên hạc tổ để săn giết phản đồ, hắn cũng từng dùng bao tay để xua tan sương mù. Một lần cùng với cán bộ thiên hạc tổ liên thủ để thăm dò Takamagahara. Một lần là phó bản ngũ hành chi loạn, hắn cũng từng dùng trước mặt Hoàng Thái Cực. Lần gần nhất là phó bản và thành cơ quan Mặc Tông. Ở trong Vạn Bảo Ốc, mình sử dụng dịch dung, trừ Triệu Gia và Liên Tam Nguyệt thì không có biết ai biết mình là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lần đó ở Đông Bắc, kẻ chứng kiến là thành viên của tiểu đội tuần tra cùng nghề nghiệp tà ác. Thiên phạt như thế nào cũng không có khả năng đi hỏi bọn nghề nghiệp tà ác. Huống chi đám tiểu lâu la kia chưa nhớ, chưa chắc đã nhớ về cái bao tay. Hoàng Thái Cực là một vấn đề. Về phần thành viên bang phái Vong Giả Quy Lai, bọn họ còn ở trong phó bản. Chờ bọn họ đi ra, mình liền lập tức mở ra phó bản cuối cùng. Tuyệt đối không thể để bọn họ gặp mặt người của thiên phạt. Không được, vẫn còn quá nhiều lỗ hổng. Trương Nguyên Thanh thở dài. Thiên phạt có tập ảnh, quan phương bản thổ khẳng định cũng có tập ảnh đạo cụ của ma quân. Chẳng qua mình lúc bình thường giấu kỹ chưa lộ ra ngoài ánh sáng, duy nhất thường xuyên sử dụng là bao tay tật phong giả. Nhìn từ trước mắt thì bao tay này là đạo cụ phong pháp sư này, chính là ma quân đạt được ở hải ngoại. Hắn nhắm chừng coi đó là một món đồ chơi nhỏ, chơi vài lần thì cất đi, cho nên linh cảnh hành giả trong nước cũng không biết đến bao tay tật phong giả. Thế nhưng nếu thiên phạt mà công khai sấp ảnh kia, hắn liền bại lộ. Thiên phạt lần này đến Trung Quốc chủ yếu là để bắt được Minh Vương, cha truyền nguyên nhân của ma quân chỉ là tiện tay. Ryo Asano ở đây chưa đạt được đáp án hài lòng, có lẽ tạm thời gác lại. Nhưng không có chứng cứ mang tính thực chất thì chắc chắn là sẽ không điều tra tới cùng. Không đúng, ở trong thẻ nhân vật của ma quân có mảnh vỡ bổn nguyên thái âm. Sự việc là Nhật Nguyệt Tinh liên quan tới lời tiên đoán của La Bàn Quang Minh. Thiên phạt biết tới tầm quan trọng của ma quân. Thế lực lớn của đại khu thứ nhất và đại khu thứ hai đều đang đầu tư vào thần dạ du. Thiên phạt chẳng lẽ lại không đầu tư? Bọn họ khẳng định cũng có thần dạ du bán thần đầu tư, à mà bản thân đầu tư. Như vậy thì tầm quan trọng của truyền nhân ma quân liền thăng lên gấp bội. Thiên phạt khẳng định cũng muốn đoạt được thái âm bổn nguyên cho thần dạ du mà mình đầu tư. Bọn họ đêm nay dò hỏi Ryo Asano chỉ là bước thứ nhất, xác nhận mình hiểm nghi lớn hay không mà thôi. Đợi tới đại lục nhất định sẽ còn xác nhận thêm, nói không chừng sẽ hướng quan phương công bố hình ảnh. Cảm giác trốn không thoát rồi, làm sao bây giờ đây? Tinh thần của Trương Nguyên Thanh căng thẳng cực độ. Mục đích tổ chức thiên phạt lần này đến thăm Nhật Bản, một là Minh Vương, hai là điều tra chuyển nhân ma quân. Không có khả năng bởi vì điểm đáng ngờ không nhiều mà từ bỏ việc thăm dò đối với hắn, Không có khả năng bởi vì mục tiêu chủ yếu là Minh Vương, lại từ bỏ điều tra hắn. Lúc này ôm tâm lý may mắn chính là tự mình lừa mình. Chủ yếu là người ta không cần phải tra hắn, chỉ cần Hướng Ngũ Hành Minh công bố phần tranh ảnh kia thì tất cả đều xong. Thái Nhất Môn Chủ biết trên người ma quân có thái âm bổn nguyên, bằng không thì sẽ không đi truy tìm chuyển nhân ma quân. Nếu như môn chủ biết, Linh Thác Bộ sẽ không biết sao. Thân phận chuyển nhân ma quân một khi tiết lộ, Thái Nhất Môn Chủ và Linh Thác chỉ sợ sẽ trực tiếp ra tay đối với hắn, Ngũ Hành Minh cũng không thể bảo vệ. Trương Nguyên Thanh mặt ngoài bình tĩnh nhưng thực ra đầu óc vận chuyển tốc độ cao, nhanh chóng suy tư ra hai cái phương án. Một là chuồn, thoát ly khỏi quan phương, bỏ trốn đến chân trời, làm một gã tán tu giang hồ. Hai là dùng Minh Vương làm tiền vốn để giao dịch, âm thần đạt thành, giải hòa với thiên phạt. Hai phương án này đều để lại di chứng rất lớn, cảm giác không quá khả thi. Trương Nguyên Thanh yên lặng thở dài một tiếng. Qua vài ngày nữa, chờ các thành viên bang phái thoát ly phó bản, tôi sẽ lập tức mở ra phó bản thứ ba. Cô chuẩn bị một phen, đừng có đi theo Thiên Hạc Tổ cùng nhau thăm dò Trung Quốc, miễn cho người của thiên phạt tâm huyết dâng trào, dùng đạo cụ phát hiện nói dối đối với cô. Không, cô ngày mai liền tiến vào tòa thành cơ quan Mặc Tông, ở lại nơi đó một ngày để tránh đầu sóng ngọn gió. Ryo Asano suy nghĩ vài giây. Được. Trước khi thiên phạt đến, tôi đã từng nói với tổ trưởng là muốn vào phó bản bang phái. Việc này sẽ không tỏ ra đột ngột nữa. Trương Nguyên Thành khen ngợi. Ryo Chan, cô làm việc không tệ. Cô là lòng tốt của lòng cốt của Vinh Vong Giả Quy Lai. Tôi sẽ bồi dưỡng cô thật tốt. Tuy tính cách có chút yếu đuối, nhưng chỉ số thông minh vẫn là đạt chuẩn, coi như đáng tin cậy. Ryo Asano vui vẻ nói. Tôi sẽ không cô phụ sự tin tưởng của Nguyên Thủy Cun. Thái độ bộ dáng hưng phấn, mắt sáng long lanh của cô, Trương Nguyên Thanh âm thầm suy nghĩ, con bé này và Hạ Hầu Ngạo Thiên là cùng một loại hình, kẻ sau khát vọng, đứng ở dưới đèn mà được mọi người nhìn thấy, mà Ryo Asano cũng khát vọng được ủy thác trọng trách, mà không phải ở Thiên Hạc Tổ, là một nhân vật biểu tượng. Chỉ cần bắt được thứ mà mỗi người khát vọng, hoặc là chỗ thiếu hụt trong tính cách, liền có thể rất dễ khống chế. Phó Thanh Dương am hiểu việc đùa bỡn lòng người và quỷ mưu như thế. Thiên phú là một mặt, còn thuật quan sát của thám báo cũng không thể không tính công lao. Vậy thì tôi về trước đây. Trương Nguyên Thanh ném mũ nhỏ màu đỏ cho Ryo Chan rồi rời khỏi thức hải của âm thi. Biệt thự Vịnh Phó Gia. Trên bàn ăn, bát đĩa lộn xộn. Trương Nguyên Thanh cúi đầu, trên mặt phủ một tầng màu trắng. Mặt mày giả dối gian xảo, trơn trượt, khóe miệng khi thì nhếch lên, mắt thì đảo như giang lạc. Một bộ dáng là đang ấp ủ gian mưu. Vài phút sau hắn thu được là Ryo Asano lại chỉnh xin mũ nhỏ màu đỏ. Nước sơn màu trắng trên mặt Trương Nguyên Thanh biến mất, từ ô vật phẩm lấy ra gương quỷ, áp chế sự trả giá bằng tính cách thay đổi thất thường của mặt nạ quân hồn. Sau đó mở ra kho hàng bang phái lấy ra mũ nhỏ màu đỏ, xác nhận đồ vật đều đã trả lại đầy đủ, mới yên tâm thu nó về. Mặt trắng cũng không đưa ra được phương án hóa giải, có thể nói là hoàn mỹ được. Chuyện này có chút khó xử rồi đây. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây đứng dậy rời khỏi nhà ăn, đi thẳng tới phòng luyện công. Cộp cộp. Tiếng bước chân của hắn quanh quẩn trong hành lang sáng bóng có thể soi gương được, rất nhanh tới bên ngoài phòng luyện công ở căn nhà phụ. Trong cửa sổ, sát đất trong suốt đến mức là giống như không tồn tại, hai tay Phó Thanh Dương cầm một thanh kiếm gỗ, khuỵu gối chém ra từng nhát. Không có huyền ảo nào đáng nói, cũng không có đặc hiệu và dị tượng, chỉ là chém thẳng bình thường nhất. Không có một chút khí khái kỹ gần như đạo, mà càng giống như một người mới tập kiếm vậy. Trương Nguyên Thanh đứng bên cửa sổ sát đất lẳng lặng nhìn một màn này. Phó Thanh Dương trong phòng luyện công giống như chưa phát hiện ra, vẫn kiên trì bền bỉ mà chém. Thời gian thong thả trôi qua, mãi đến 3 giờ sáng, Phó Thanh Dương mới thu kiếm đứng đó, nghiêng đầu nhìn về phía bên cửa sổ. Trương Nguyên Thanh lúc này mới búng cánh tay, hóa thành ánh sao, chạy vào trong phòng. Lão đại, luyện như vậy có thể luyện ra được lực lượng quy tắc sau. Tôi bây giờ luyện còn kịp không? Trương Nguyên Thanh hỏi. Bất cứ một sự kiện nào, chỉ cần bền bỉ kiên trì thì đều có thể nhập đạo. Phó Thanh Dương ngồi xuống khoanh chân đặt kiếng ngang đổ gối. Đây là đạo của tôi, không phải đạo của cậu. Kẻ học tôi, chết. Kẻ giống tôi, sống. Thể hồ quán đỉnh nha, Trương Nguyên Thanh nói. Vậy lão lại cảm thấy tôi thích hợp đi theo đạo nào? Xin đừng nói cái gì mà đường nhỏ bụi cây rồi treo đẩy xương trắng, bằng không thì tôi sẽ hoài nghi là anh đang lái xe. Đương nhiên, đại đạo ngựa xe như nước tôi cũng không thích. Phó Thanh Dương không có nhìn cấp dưới tâm phúc lải nhải. Vẻ mặt của cậu nói cho tôi biết cậu tựa hồ đã gặp phải một số chuyện. Lão đại, Ánh mắt anh rất không thú vị nha, cũng không có biết tiếp chen. Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng, không phải việc của tôi có một người bạn. Khi người ta có bí ẩn khó, không tiện nói ra, bình thường sẽ dùng các câu nói là tôi có một người bạn để yểm hộ. Phó Thành Dương nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ chen này hắn tiếp được. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên bị kẹt, ngược lại hắn không tiếp được chiêu này. Thân phận truyền nhân ma quân, hắn cùng Phó Thanh Dương trong lòng đều hiểu nhưng không nói ra. Ngươi không nói, ta cũng làm bộ như không biết. Tương lai xảy ra chuyện, nhiều lắm là một cái trách nhiệm thiếu giám sát. Nhưng mà ngươi một khi nói ra, thì chính là bức ta tỏ thái độ. Thân là trưởng lão quan phương, là báo lên trên hay là bao che? Thật sự là, lão đại sao đột nhiên lại biết chơi chan vậy? Cái này không phù hợp với tính cách của hắn. Gần đây đã chịu kích thích gì sao, đột nhiên lại sinh ra hứng thú với mấy thứ này. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một chút rồi nói, tôi có một người cậu, ông ấy lúc trẻ tuổi lăn lộn sông pha, cắt tóc thành nữ, hút thuốc, mặc quần ống leo, chơi giản nhạc. Chúng tôi đều gọi ông ấy là bại hoại của gia tộc. Gần đây tôi mới biết thì ra ông ấy năm đó bên ngoài còn có con tư sinh. Bây giờ hai mẹ con kia tìm tới Tùng Hải. Cái này cũng chắc ông ấy là không tốt, không có việc gì, cứ thích ở trên mạng nhảy nhót với cả hát giáp, không chịu thua mình, khiêm tốn chút nào. Con tư sinh bây giờ chẳng phải là biết ông ấy đang ở Tùng Hải sao? Phó Thanh Dương ngẩn ra một phen, ánh mắt thâm thúy đánh giá hắn một lát. Còn tư sinh biết địa chỉ người cậu kia của cậu không? Cái này thì ngược lại không biết, Trương Nguyên Thanh nói. Bọn họ cũng là đến Tùng Hải tìm bừa, chưa có mục tiêu rõ ràng. Nhưng trong tay con tư sinh có ảnh chụp của cậu tôi. Lấy ảnh chụp ra hỏi người quen, cậu tôi liền bại lộ, cảm giác khó giải quyết. Vẻ mặt của Phó Thanh Dương nhất thời ngưng trọng, lông mày kiếm, nhíu chặt lại. Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói, lão đại, anh nói là tôi nên nửa đường chặn giết con tư sinh, thì có tính là nhọc một lần để cho sung sướng cả đời hay không? Phó Thanh Dương nhìn hắn một cái, con tư sinh tìm tới cửa, cậu của cậu, cùng lắm là ly hôn, thân bại danh liệt. Nhưng nếu như giết người thì đó là tội nặng xử bắn. Đừng có dùng sai lầm lớn để đi bổ khuyết một khuyết điểm nhỏ, rõ ràng là không khôn ngoan. Vậy thì nên làm cái gì bây giờ? Có thể đánh tiếng với bạn bè ông cậu nhà cậu hay không? Có chút khó, dù sao trong đám bạn đó cũng sẽ có kẻ âm thầm, muốn ngáng đường, không hoàn toàn là bạn tốt. Lão đại, cho một số tiền để đuổi con tư sinh thì thế nào? Người ta chính là tới chia tài sản của ông cậu của cậu. Dùng tiền không thể đuổi đi được những người mê tiền, ngược lại sẽ nuôi chúng thành sâu bọ hút máu, hút cậu ngay cả cốt tủy cũng không còn. Cũng không phải là tôi, là cậu của tôi. Chuyện này có chút khó giải quyết đây, cho dù là tôi cũng không nghĩ ra được kế sách vạn toàn, nhưng mà kế hoãn binh thì trái lại có một cái. Lão đại, mời nói. Tinh thần Trương Nguyên Thanh run lên đứng thẳng sống lưng. Phó Thanh Dương liền thản nhiên nói. Ở trước khi con tư sinh tìm được cậu, thuê người giả trang thành ông cậu nhà cậu đi quậy, hỏa lực tự nhiên sẽ truyền rời đến thân gã người giả. Nhưng biện pháp này có độ khó rất cao, bởi vì quá khéo, cho nên phải có một lý do hợp tình hợp lý. An toàn của người cậu giả kia cũng là một vấn đề. Con tư sinh trẻ tuổi khỏe mạnh, hẳn là rất giỏi đánh đấm, bên cạnh còn có quần chúng hỗ trợ. Trương Nguyên Thanh nghe vậy lâm vào trầm ngâm. Ý tứ của lão đại là bảo mình đẩy ra một tên chuẩn nhân ma quân khác. Đây trái lại là một ý kiến hay. Chuẩn nhân ma quân tự mình hiện thân. Vậy thì thiên phạt có cần thiết điều tra Nguyên Thủy Thiên Tôn là chuẩn nhân của ma quân nữa không? Nhưng mà chuẩn nhân ma quân sớm không hiện ra, muộn không hiện ra, lại cố tình hiện thân vào lúc này, không có một lý do hợp lý, thì khó mà thuyết phục được người ta tin. Hắn trầm ngâm không nói, trong đầu lóe lên linh quang, đủ các loại ý niệm dâng lên rồi lại trầm xuống. Lúc này Phó Thanh Dương lại nói, biệt thự cách vách tôi tính dùng làm tổng bộ của công ty, bộ phụ kiện trung tâm của cơ quan sản xuất ở đó, về phần linh kiện thì cần có một nhà xưởng lớn hơn. Tôi ở vùng ngoại thành Tùng Hải mua một nhà xưởng, thông qua mạng lưới quan hệ, đặt hàng một lượng lớn thiết bị chất lượng cao, cùng với nguyên vật liệu, cơ quan vũ khí. Phó Tuyết, chuẩn bị tiền cũng cần chút thời gian, tôi sẽ tổ chức tiệc rượu, mời người trẻ tuổi quan phương tới chơi, thuận tiện hướng bọn họ chuẩn bị tiền, nhưng mà thời gian tổ chức tiệc rượu còn chưa có định ra. Tôi nhớ Đằng Nhi rất có thiên phú về phương diện làm ăn, cô ấy cũng có tiền, tôi sẽ mời cô ấy. Nói xong hắn cầm kiếm đứng dậy, thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, ra ngoài đi. Trương Nguyên Thanh không nghĩ ra lý do hợp lý để cho triển nhân ma quân hiện thân, nghe không được tập trung cho lắm, thấy lão đại hạ lệnh đuổi khách chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Hắn thi triển tinh độn thuật quay về biệt thự, tắm áo lấy một lần rồi nằm lên giường, tiếp tục suy nghĩ. Người của thiên phạt rất nhanh sẽ tới, xác suất đại khái chính là ngày mai, mình chỉ có một ngày thời gian. Nằm trên giường, hắn bỗng nhiên có chút nhớ Quản Nhã. Những lúc phiền lòng, bên cạnh có người an ủi dường như là chuyện hạnh phúc nhất thế gian. Con người chính là như vậy, khi đã nhấm nháp mùi vị của tình yêu, sẽ không muốn cô đơn một mình. Giả trang thành truyền nhân ma quân thật ra cũng khó nhỉ. Trong di sản của ma quân mình trước mắt, tiếp thụ, có nhẫn mị lực, bình xịt cả bền bỉ và đồng hồ điện tử, đều không phải dùng để đối địch. Cô ý lấy ra trước mặt kẻ địch thì không khỏi quá giả rồi. Chỉ có bao tay thật phong giả có thể sử dụng, nhưng bộ phận nhỏ số người như Hoàng Thái Cực đã từng thấy mình sử dụng nó, lấy ra bao tay thật phong giả tương đương với công khai bị đánh bại. Audio hèn hạ của La Miêu Vương tương tự cũng bị một bộ phận người nghe nhiều nên thuộc. Trương Nguyên Thanh bỗng nhưng phát hiện muốn chứng minh mình là chuyển nhân ma quân vậy mà còn rất khó khăn, nhưng mà không chứng minh mình là chuyển nhân ma quân vậy thì không thể không làm cho thiên phạt và quan phương tin tưởng, trừ phi ai đó có thể làm chứng cho mình, chứng minh mình không phải là chuyển nhân ma quân. Trương Nguyên Thanh đột nhiên ngẩn ra, tiếp đó biểu lộ đọng lại trên mặt. Hắn đã phản ứng lại, hắn đã lĩnh ngộ được giai đoạn ám chỉ lời cuối cùng kia của Phó Thanh Dương, đó chính là nhắm vào rượu đằng nhi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người.